Chương 694, Kim Sát Trường Hà. Sắc mặt của Nghiễm Thành Chân Nhân lạnh lùng, sau lưng Kim Sát Trường Hà chợt tới, phô đưa ra đến, thiên vạn đạo kim quang bắn nhanh mà ra, sậu vũ một loại bày khắp không trung, chìm chìm nổi nổi, phong tỏa phương viên trăm dặm không gian, mỗi một đạo đều nặng quá sơn nhạc, trong nháy mắt đánh về phía Lâm Phi. Lâm Phi mâu quang sáng lên, không khỏi quát một tiếng được, ngay sau đó, chín tầng bạch tháp lại phồng, đưa hắn cùng Tôn Thanh bao phủ, cùng lúc đó, xích bạch kim thanh bốn màu hung kiếm bỗng xuất hiện. Hồng quang xung thiên, đang vào một chỗ, hóa thành một cái chưa từng hoàn toàn thành hình cự long, long thân thành màu ngọc bạch, quang mang chói mắt, há mồm gầm một tiếng, hung lệ chi khí dốc hết, hung kiếm hàng dài quanh quẩn mà lên, thay thế ác quỷ cùng bạch cốt cự long, nó quanh thân quang mang tựa như điện quang lóe lên, không trốn không né, đóng đầy trời kim quang mà lên, lắc đầu đang vẫy đuôi, liền đụng nát vô số kim quang, không biết tự lượng sức mình. Nghiễm Thành Chân Nhân tiếng nói rơi xuống đất, bốn phía hầm băng đại biến, ngàn dặm xa, lớp băng chôn vùi. Vô số hiểm trở núi cao nhô lên, chân trời to lớn mà bát ngát, núi cao hùng hồn, cổ một chọc trời, đại giang đại hà phúng ra ngoài, nhất phái thái cổ khí tượng, mà Lâm Phi, Tôn Thanh sâu bên trong đó, giống như hai hạt sa lịch, nhỏ xíu vô cùng, là kim đang cử chuyển chân nhân sinh tử giới vực, thiên địa yên lặng, nhất phái sâm nghiêm, dù là một hạt bụi nhỏ, cũng có thể trở thành là đoạt mệnh vũ khí sắc bén. Khi này phiến giới vực xuất hiện chớp mắt, Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người liền bị tối cao uy áp bao phủ, tựa như lúng vũng bùn. Mọi cử động phải bị trong không gian lực lượng kiềm chế, treo ở hai người đỉnh đầu bạch cốt cao tháp toát ra vô cùng linh quang, đậm đà quỷ khí phun ra, tựa như mây đen một xoay quanh vậy bốn phía, trong đó âm phong ào ào, quỷ âm thanh thê lương, đem vô biên uy áp ngăn cản bên ngoài, mà xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm hợp nhất, huyển hóa ra còn chưa hoàn toàn thành hình hung long bộ dáng, khắp cả người phơi bày màu xanh đậm, gần như đen, từng mảnh vảy ô quang lóe lên, nó thân dài ngàn trượng, khổng lồ kinh người, ba cái long trảo sắc bén vô cùng, mang theo rét lạnh khí tức, hung long quanh thân nhất phái xông thẳng tới chân trời kiếm ý, quanh quẩn ở bạch cốt tháp thượng, đầu rồng ngẩng cao, hai mắt căm tức nhìn hư không, diện dung tranh nanh, thuộc về thượng cổ hung, thú hung hãn khí tức, hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù có bạch cốt cao tháp cùng hung tinh tứ kiếm bảo vệ, Tôn Thanh sắc mặt như cũ trắng bệch, hắn không thể không sử dụng Tam Long Hoàng Nguyệt đao chống đỡ chính mình, nhưng như cũ có thể nghe được huyết khí trong cơ thể sôi trào thanh âm, xương cốt toàn thân ở thanh khách vang dội, trong kinh hải chỉ có thể điên cuồng thúc giục công pháp để giảm bớt một ít áp lực. Dù sao cửu chuyển kim đan chân nhân giới vực so với tu sĩ kim đan giới vực càng là bất đồng. Kim đan ba chuyển lúc tu sĩ sinh tử huyền quang mở rộng ra, một thân đạo pháp thông hiểu đạo lý kết ra sinh tử giới vực, chờ đến lục chuyển lúc ngàn vạn pháp môn dung vào tu sĩ một thân, sinh tử giới vực trung hồng môn mở ra, chân chính tạo ra một thế giới. Mà chỉ có khi tu vi đạt tới kim đan cửu chuyển lúc, tu sĩ hiểu thấu tự thân chi đạo, có thể dòng thiên địa đại đạo, một thân tinh huyết hồn phách đều là cực kỳ cường hãn, có thể cùng sinh tử giới vực hoàn toàn hòa hợp. Nói cách khác, kim đan chân nhân sinh tử giới vực chính là hắn tự thân, hắn chính là trước mắt mảnh thiên địa này, là dưới chân hậu thổ, là cổ thụ chọc trời, thậm chí có thể là trong hư không một hạt bụi, rơi vào kim đan chân nhân giới vực trung, trừ phi tu vi chiến lực cùng với tương phản hoặc càng hơn một bậc, nếu không lời nói, dù là kim đan bát chuyển tu thập, đều đưa 10 phần chết chắc. Khi này phiến sinh tử giới vực hoàn toàn hiện ra thời điểm, Nghiễm Thành Chân Nhân bóng người hiện lên không trung, hắn hình dung không biến, một thân hắc bào theo gió mà động, nhưng lại tựa như thật như thần, mang theo khó mà hình dung uy áp, so với ở bên ngoài càng hơn, một hít một thở, nhất cử nhất động, làm động tới cả tòa thế giới, phía sau kia phiến bát ngát cao lớn không trung cũng vì đó rũ thấp, thế giới vạn vật yên lặng không tiếng động. Nghiễm Thành Chân Nhân nhìn Lâm Phi cùng Tôn Thanh liếc mắt, ánh mắt lãnh đạm, như cùng ở tại nhìn hai cái con kiến hôi, ngón tay hắn nhẹ nhàng động một cái, theo tới kim sắc trường hà rơi xuống từ trên không, tựa như thiên hà hóa thành thác nước trút xuống, hư không băng liệt, cuồng phong đột ngột, trong vòng ngàn dặm nơi, núi cao sông lớn đều bị cuốn tới, hóa thành vô số cuồng bạo cơn lốc, lấy hủy diệt hết thảy khí thế đánh vào hướng hai người, thế trầm lực mạnh, không thể ngăn trở. Tôn Thanh đã ngồi xếp bằng, đừng nói đi đối kháng, nhưng là ngăn cản phần này uy áp cũng có chút miễn cưỡng, mà bên cạnh hắn Lâm Phi nhưng là hai tròng mắt tinh lượng, đến tốt lắm. Lâm Phi nhìn mảnh này hung hãn lực lượng, hét lớn một tiếng, huyết dịch toàn thân cổ động, chân nguyên sôi sùng sục, một vệt cực mạnh chiến ý từ trong lồng ngực bung ra. Hắn từng tại mệnh hồn cảnh giới lúc gặp qua Thiên Sơn Tông Kim Đan núi trung đạo nhân sinh tử giới vực, lúc ấy chỉ có thể ráng lấy kiếm khí phá vỡ, nhưng trước mắt giới vực là thái cổ khí tượng, đã từng yêu thần kim sĩ đại bằng đổ lại nơi, từng ngọn cây cọng cỏ đều mang đạo vận, so với núi trung đạo nhân biến thành núi sông vạn vật thế giới, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chẳng qua là Lâm Phi tâm niệm vừa động, quanh quẩn ở bạch cốt cao tháp thượng hung long cuối cùng điên cuồng hét lên một tiếng, nhảy lên, mang theo một thân hung ác khí tức, đón đầu mà lên, đánh về phía không trung Kim Sắc Trường Hà. Chẳng qua là, hiện ở mình đã bước vào kim đan cảnh giới, thất đạo kiếm khí chứa trong kim đan, thời gian dài như vậy tới nay, tuy nói một mực rèn luyện kiếm khí, củng cố tu vi, nhưng lại không biết thực lực kết quả như thế nào, vừa vặn thừa dịp bây giờ, mới thử một lần mũi kiếm, làm bốn đạo hung kiếm huyễn hóa ra hung long cùng Kim Sắc Trường Hà đụng nhau trong nháy mắt, kinh khủng đến mức tận cùng lực lượng tứ tán mà ra, hóa thành thực chất khí lãng, dao động lật vô số cơn lốc, phớt qua thiên địa, đảng hướng phương xa, núi cao đá lớn, cổ thụ chọc trời, cuối cùng ở trong nháy mắt, liền hóa thành hư vô, ngay cả trời cao đều có xé vết tích, xanh sẫm hung long tướng Kim Sắc Trường Hà để trên không trung, giống như hai tòa thật to ngôi sao đụng nhau, bốn phía một mảnh chôn vùi ngày cuối cùng cảnh tượng, mà xích bạch kim thanh bốn màu kiếm mang nếu như sậu vũ một loại tập ra, hội tụ thành một cái kiếm mang dòng lũ, đánh về phía Kim Sắc Trường Hà, vang vang tiếng giống như ngàn vạn chuông lớn đồng loạt nổ vang, chấn đại địa băng liệt, mà nghĩ đau nhất, nhưng theo Nghiễm Thành Chân Nhân lạnh rên một tiếng, giống như bị sóng thần hủy diệt thế giới, ở trong nháy mắt kế tiếp lần nữa diễn hóa, núi cao nhô lên, cổ một sông lên trời, Trường Hà sông lớn cũng tới, rồi sau đó, tán lạc ở trong thiên địa linh khí chớp nhoáng tụ lại, từ bốn phương tám hướng tràn vào Kim Sắc Trường Hà bên trong, Kim Sắc Trường Hà ánh sáng phát ra rực rỡ, phô duỗi vạn trượng, bị bao phủ đi vào kiếm mang dòng lũ khoảnh khắc tiêu nhị. Lâm Phi đứng ở bạch cốt cao tháp trên, một thân đạo bào màu xanh bị cùng gió thổi bay phất phới, hắn mặt mũi trầm ngưng, thấy hung long bị cái kia kim hà chiếm đoạt, cũng không hoảng hốt chút nào, mà trong nháy mắt kế tiếp, Kim Sắc Trường Hà đâm vào hung long thể bên trong, hung long điên cuồng gào thét một tiếng, lại cũng duy trì không dừng được hung thú thân thể, lần nữa hóa thành xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm, ở không trung ông minh không ngừng, kiếm quang xuôi ngược, rực rỡ tươi đẹp kinh người, tạo thành một mảnh võng kiếm, lại căn bản là không có cách ngăn trở kia phiến Kim Sắc Trường Hà, ở Kim Sắc Trường Hà dưới sự xung kích, võng kiếm vỡ vụn thành từng mảnh,